lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam không nghe thấy Ôn Trước Cẩn nói gì, không biết đối phương đang làm gì trước có nghĩ ra điều gì không. Nhàn Tĩnh Lam hỏi, tỷ tỷ, ta thường dùng rất nhiều loại hương, đang nghĩ xem loại nào mới là chất đã phát huy tác dụng. Nếu thử từng loại một, sẽ mất khá nhiều thời gian, và có thể tái diễn tình trạng như lần trước. Ôn Trước Cẩn thì thầm, đè nén tâm tư của mình lại. Ôn Trước Cẩn hồi nhỏ thân thể không được tốt, từng mời Trương Thiên Thân đến khám bệnh. Sau khi dùng một loại hương hoàn do Trương Thiên Thân kê đơn, thân thể nàng dần dần hồi phục, từ đó mới bắt đầu sử dụng các loại hương. Nhiều năm trôi qua, mùi hương đã thấm vào da thịt, kể cả khi rửa sạch và không dùng hương nữa, mùi vẫn bám trên cơ thể. Không biết chính xác chất gì trong các loại hương này có tác dụng giải độc đối với Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cẩn cũng không chắc. Vì thế, nàng đành phải thử từ các loại hương mình đang dùng trước tiên. À Trước, ta không sợ, vẫn phải làm phiền ngươi. Nhan Tĩnh Lam nói, tỷ tỷ quá khách khí rồi, ta sẽ giúp tỷ tỷ rửa mặt ngủ sớm chút. Ôn Trước Cẩn nói, thấy Nhan Tĩnh Lam yếu đuối và nhẫn nại như vậy, Ôn Trước Cẩn cảm thấy đau lòng. Nhan Tĩnh Lam đủ mạnh mẽ để chịu đựng, nhưng Ôn Trước Cẩn lại không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, Ôn Trước Cẩn vừa bị đánh và vừa xin lỗi, cũng không dám nói chuyện về việc hôn môi giải độc. Trong tình trạng như vậy, Ôn Trước Cẩn gọi tiểu nha hoàn bưng nước vào, chuẩn bị giúp Nhan Tĩnh Lam rửa mặt và ngủ sớm. Hôm nay, Nhan Tĩnh Lam trông thật ngoan ngoãn. Ôn Trước Cẩn nhớ lại lời của Nhan Tĩnh Lam vừa nói, nàng nói mình không trách bản thân. Nàng thật dịu dàng, chu đáo và rộng lượng, tuy nhiên lại mềm yếu đến mức khiến ai cũng có thể bắt nạt. Có lẽ nếu mình thân thiết với nàng thêm một lần nữa, nàng cũng sẽ rơi nước mắt nói không trách mình sao. Ôn Trước Cẩn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào môi của Nhan Tĩnh Lam. Môi mềm mại, hồng nhạt và không có chút sắc máu nào, nhưng đường nét môi thật đẹp, tựa như cánh hoa, đầy đặn và mềm mại, trên môi trên có một viên môi nhỏ tinh tế. Nhìn qua thì thật mềm và thật dễ thân thiết. Ôn Trước Cẩn đột ngột lắc đầu, cảm giác mình hình như chưa hoàn toàn tỉnh lại từ ảnh hưởng của độc hương. Lo lắng chờ Nhan Tĩnh Lam ngủ say, Ôn Trước Cẩn nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa rồi chính là vì đói bụng, nghĩ đến việc Nhan Tĩnh Lam cũng thức khuya đến giờ này chắc cũng đói, nên Ôn Trước Cẩn mới bưng thức ăn vào phòng. Ôn Trước Cẩn đến phòng chế hương, tiếp tục điều chế một loại hương cho bản thân sử dụng. Liệu cảm xúc và tâm tư có được điều chỉnh hay chưa? Ôn Trước Cẩn không thể chắc chắn. Đầu nàng vẫn đầy ắp những ý nghĩ rối loạn và lạc hướng. Nhưng cảm giác về đôi mắt của mình lại rõ ràng hơn. Trước đây mắt nàng bị đỏ và nhói. Nhưng sau khi dùng thử các loại hương, tình trạng ấy đã cải thiện đáng kể. Tầm nhìn cũng rõ ràng hơn nhiều. Ít nhất, loại hương mình đang điều chế có thể cải thiện tình trạng mắt. Đây cũng là một tiến triển. Ôn Trước Cẩn lại thử nghiệm hai lần nữa, thêm vào các loại nguyên liệu làm thông mắt và lưu thông máu, và thấy tình trạng còn tốt hơn nữa. Ôn Trước Cẩn vui vẻ, cuối cùng cũng có chút đột phá. Đôi mắt của mỹ nhân tỷ tỷ đẹp như vậy, cuối cùng cũng có hy vọng nhìn thấy ánh sáng. Nếu phương pháp này thực sự hiệu quả, sau này cũng có thể kiếm chút bạc từ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hương này không chỉ gây ảo giác và kích thích chứng nghiện, mà còn ảnh hưởng đến thị lực. Những người khác sử dụng loại hương này lâu dài cũng có thể sẽ mắc phải triệu chứng tương tự. Tuy nhiên từ hiện tại nhìn lại, ngay cả con gái của Diêu Thục huyện chủ cũng chưa có hiện tượng mù mắt. Ôn Trước Cẩn đoán có lẽ là vì độ mảnh của họ không cao như nàng. Những người kia sẽ không có thói quen như nàng, cố tình hít nhiều hương như vậy trong không gian kín, cũng không phải như nàng, không thành tâm, vẫn mở mắt và cố ý hít. Nhớ lại lần trước khi mời thần hương, Ôn Trước Cẩn thấy hầu hết mọi người đều nhắm mắt cầu phúc, rất thành tâm. Điều đó tạm thời làm giảm tác dụng này. Ôn Trước Cẩn tỉ mỉ ghi chép toàn bộ công thức ngày hôm đó, vừa ghi chép vừa ngáp dài mấy lần. Ngày hôm trước Ôn Trước Cẩn không ngủ, đêm nay thực sự không thể chịu nổi nữa, đành đi rửa mặt. Nằm ở phòng bên ngoài Nhan Tĩnh Lam, phía ngoài nội thất, phía sau đầu Ôn Trước Cẩn vẫn còn đau nhói. Đầu có cảm giác hơi chóng mặt và nặng nề, chỉ có thể ngủ theo tư thế nằm nghiêng không quen thuộc. Khi đầu óc rảnh rỗi, lại không tự giác hiện lên cảm giác hôm nay trong lúc rối loạn, từ khi nàng hôn và dừng lại ở tai rồi xuống cổ Nhan Tĩnh Lam. thì ra tai nàng quả thực rất ngọt ngào. Cổ nàng cũng thơm ngọt như vậy. Mỹ nhân tỷ tỷ trên người không có bất kỳ chỗ nào không hoàn hảo. Chỉ là lòng nàng thực sự quá nhẫn tâm. Ôn trước cần vẫn thấy đau đầu. Nàng chu môi, khuôn mặt đầy tội lỗi nhắm mắt lại. Trong cơ thể mệt mỏi dã rời, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cơ thể mệt mỏi, nhưng sau khi ngủ, tâm trí nàng lại rất tỉnh táo và tràn đầy hoạt động, nằm mơ thấy mình trong một giấc mộng lạ lùng. Trong giấc mơ, một người phụ nữ mặc bộ ngủ siêu vẹo, lả lướt và bị Ôn Trước Cần trêu đùa, phát ra tiếng nấc nhỏ yếu ớt. Ôn Trước Cần trong mơ vô cùng kích động, không suy nghĩ gì mà liều lĩnh trêu đùa và tiếp xúc thân mật. Nhưng đột nhiên, sau đầu nàng truyền đến cảm giác đau nhói, khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Hóa ra, khi ngủ say, nàng đã vô tình nằm nghiêng thành tư thế nằm ngửa, và chỗ sau đầu bị tổn thương đang bị ép xuống, đau nhói và khó chịu. Ôn Trước Cần ngồi dậy, tay xoa xoa khuôn mặt mình, cảm giác nóng rát. Đã bị đánh đến mức như vậy, nàng còn nghĩ đến việc trêu đùa người khác. Chẳng phải là đáng trách lắm sao? Ôn Trước Cần không hiểu sao mình lại như vậy, như thể bị ảnh hưởng bởi một loại thuốc mê hoặc tình cảm lạ lùng. Ôn Trước Cần rời khỏi giường, định đến phòng rửa mặt để làm sạch tâm trí và rửa đi những suy nghĩ lầm lạc, nhưng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên trong phòng. Ôn Trước Cần không mặc áo khoác, vội vàng bước vào phòng trong. Trên giường, Nhàn Tĩnh Lam nằm co ro như một chú mèo, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, yếu ớt. Nàng đang lâm vào tình trạng cơn thèm thuốc tái phát, và có vẻ như nàng đã tự mình chịu đựng trong một khoảng thời gian dài. Chỉ là ta đây, Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm lấy nàng. Nhàn Tĩnh Lam tự động áp sát, gần như chạm vào cổ Ôn Trước Cần đang lộ ra bên ngoài. Trước đây, Ôn Trước Cần còn tưởng đây là ảo giác của mình, nhưng giờ nàng hiểu ra, cảm giác này là do mùi hương và sự gần gũi của mình khiến Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy dễ chịu hơn. Cổ Ôn Trước Cần ửng đỏ khi bị Nhàn Tĩnh Lam chạm vào, suy nghĩ trong giấc mơ được mở rộng và trào dâng trong tâm trí nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần tự thừa nhận, nàng đúng là đã bị đánh vô ích. Nhưng, nàng không thể mất lòng tin. Chị ngoan nào, đừng động. Ôn Trước Cần dịu dàng ôn nhu, nhẹ nhàng nói với Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nhíu mày, rên rỉ. Trước đây, cơn thèm thuốc là giả vờ, nhưng lần này là thật. Nàng không gọi ai, một mình chống chịu, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Tim nàng bồn chồn, nhớ về cảm giác quen thuộc và cơn thèm thuốc trào dâng trong lòng. Khi nhận ra Ôn Trước Cần đến gần, nàng không thể kiềm chế mình mà tự động áp sát. Ôn Trước Cần, ta không thoải mái, để cho ta yên đi. Nhàn Tĩnh Lam thì thào, giọng nói đầy tội nghiệp và đáng thương. Chị còn nhớ lần trước, khoảng thời gian lâu mới tái phát không? Ta đoán rằng đó là do ta hôn chỗ này của chị. Thử xem lần này nếu chị hôn lại như vậy thì liệu có thể cải thiện được không? Ôn Trước Cần thì thào, vừa nói vừa ấn nhẹ lên môi của Nhàn Tĩnh Lam và nhẹ nhàng kéo tay nàng áp lên đôi môi mình. Nhàn Tĩnh Lam có vẻ mơ màng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, làn da mềm mại như bị đốt cháy nhẹ nhàng. Ôn Trước Cần, ngươi thật là, đây là gì, không phải là giải thuốc. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, nhưng không thể đẩy ra. Chị yên tâm đi, xem ta như thuốc giải đi, sẽ không khó chịu nữa. Ôn Trước Cần tiến gần hơn, đôi môi gần như chạm vào đôi môi mềm mại của Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam cảm nhận được hơi thở của Ôn Trước Cần gần bên mình, cùng với những lời dụ dỗ, càng khiến nàng cảm thấy một cảm giác bồn chồn trong lòng. Trước đây, nàng còn nghĩ Ôn Trước Cần chỉ là một tiểu ác ma có thể thuần hóa như một chú chó nhỏ. Nhàn Tĩnh Lam nhắm mắt lại, tay rời khỏi khuôn mặt Ôn Trước Cần, đầu nàng hạ thấp xuống. Đôi môi mềm mại của nàng đúng lúc in nhẹ lên đôi môi ấm áp của Ôn Trước Cần. Nàng cảm nhận được rõ ràng hương vị của Ôn Trước Cần. Trước đây, cảm giác chỉ tập trung vào sự giật mình và tức giận khi bị cắn. Nhưng giờ đây, khi lâm vào tình trạng cơn thèm thuốc tái phát, nàng cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm giác này thậm chí còn tốt hơn việc chỉ đơn thuần áp sát vào cổ Ôn Trước Cần. Nhàn Tĩnh Lam chỉ nhẹ nhàng áp môi như vậy, không hề động đậy. Ôn Trước Cần ban đầu vẫn còn cố kiềm chế, nhưng chẳng bao lâu sau đã không thể chịu nổi. Ôn Trước Cần thò lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên đôi môi mềm mại của nàng, sau đó từ từ ngậm lấy viên môi mềm ẩm ướt. Nhịp thở của hai người bắt đầu hòa quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, ngọn lửa cảm xúc càng lúc càng bùng cháy. Hơi ấm như hoa tuyết tan chảy, mềm mại và ấm áp, khiến tâm trí Nhàn Tĩnh Lam mơ hồ, nhưng cũng dần nhận ra mình đang lâm vào hỗn loạn. Nhàn Tĩnh Lam nghĩ thầm trong lòng, nhỏ tiểu ác ma này, liệu ta có nên rời đi cùng Kính Tham Ninh không? Không nên ở lại đây. Khi vừa nghĩ đến điều này, lưỡi của Ôn Trước Cần đã nhẹ nhàng xâm nhập vào miệng Nhàn Tĩnh Lam, đánh bật đi mọi ý thức trong nàng. Ôn Trước Cần như một kẻ xâm lược, bắt đầu khám phá và chiếm đoạt từng chút một, khiến nàng không thể kháng cự. Nhàn Tĩnh Lam phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng, nước mắt trong suốt và mằn mặn bắt đầu lăn xuống, rơi vào giữa đôi môi đang tiếp xúc. Khi Ôn Trước Cần nếm được vị nước mắt mằn mặn, nàng mới khẽ bừng tỉnh. Dù đã ở trong lòng cảm xúc kích thích và thèm khát, nhưng vị nước mắt ấy lại khiến nàng lúng túng và buông lơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần cũng cảm nhận được cảm giác mềm mại và ướt át từ nước mắt ấy, nhưng cuối cùng đành từ từ rời môi ra. Chị, nếu chị không vui, thì đánh ta đi. Ôn Trước Cần thì thào trong tình trạng lúng túng và xót xa. Nàng cảm thấy mình đã lấn lướt, đã ngả về phía điều không đúng, nhưng thực sự cũng không thể nhịn được. Nhàn Tĩnh Lam vẫn còn run rẩy, nghe thấy Ôn Trước Cần nói vậy, quả thật muốn đánh người, nhưng nàng đã không còn sức nữa. Chỉ lần này thôi, nếu không hiệu quả, em sẽ nghĩ cách khác. Chị, còn khó chịu không? Ôn Trước Cần thì thào, giọng mềm mại như đang dỗ dành trẻ con, tay nhẹ nhàng vuốt qua sống lưng Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nhắm mắt, không thèm để ý đến Ôn Trước Cần. Sau nụ hôn vừa rồi, không biết có phải là do sự chú ý được chuyển đi, nhưng cảm giác thèm thuốc giảm đi rất nhiều. Nàng không còn đau đớn trong tâm trí nữa, mọi sự chú ý đều tập trung ở đôi môi vừa nãy, như thể chúng đang sưng lên vậy. Qua một hồi, Nhàn Tĩnh Lam thở đều, cảm giác cơn thèm thuốc đã kết thúc. Kết thúc thực sự, thật sự có hiệu quả như vậy sao? Chỉ, ngoan, ngủ thêm một chút đi, em sẽ không hôn nữa. Chỉ ôm chị thôi. Ôn Trước Cần cũng cảm nhận được sự yên tĩnh này, nói với Nhàn Tĩnh Lam, kéo chăn lên che kín cả hai người lại. Không còn bị cơn thèm thuốc hành hạ, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, nhưng nàng không ngờ Ôn Trước Cần vẫn không rời đi, còn ôm nàng như vậy. Hai người đều mặc ngủ y phục, như thế này ôm nhau. Thật không hợp lẽ, dù vậy, trong cơn buồn ngủ và dưới nhịp đập nhẹ nhàng của Ôn Trước Cần, đôi mắt nàng không thể mở ra được nữa, đầu óc như chìm vào giấc ngủ. Ôn Trước Cần cảm nhận thấy Nhàn Tĩnh Lam không còn thở dồn dập nữa, nhìn xuống thấy nàng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, đôi mày nhíu nhẹ, mi mắt ướt đẫm nước mắt lấp lánh. Ôn Trước Cần cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Nhàn Tĩnh Lam, xóa đi giọt nước mắt còn đọng lại. Quả nhiên, nàng rất mềm yếu và dễ dàng bị ảnh hưởng. Ôn Trước Cần thầm nghĩ mình đúng là không phải người bình thường. Nàng vừa được Nhàn Tĩnh Lam chủ động áp môi mình như vậy, tuy là vì giải thuốc, nhưng nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy. Giờ đây, có thể thấy Nhàn Tĩnh Lam đã bắt đầu thích mình, hoặc ít nhất là không bài xích nàng như trước nữa. Ôn Trước Cần muốn để Nhàn Tĩnh Lam càng ngày càng quen thuộc với mình, thích mình nhiều hơn, và hoàn toàn quên mất người đàn ông kia. Nàng ôm Nhàn Tĩnh Lam, không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp nữa, khép mắt, cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì ôm nàng và nằm nghiêng như vậy suốt đêm, giấc ngủ của Ôn Trước Cần cũng rất an ổn. Cho đến khi mặt trời đã lên cao, và giờ thìn, nha hoàn bên ngoài đã thức dậy và hoạt động, Ôn Trước Cần vẫn chưa tỉnh dậy. Kim Dũy thức dậy, tìm Ôn Trước Cần nhưng không thấy nàng. Ngày hôm qua Ôn Trước Cần còn nói sẽ dậy sớm hôm nay để chuẩn bị công việc. Nếu Ôn Trước Cần về hầu phủ, nàng cũng cần thông báo với Kim Dũy. Kim Dũy tỉ tỉ, tiểu thư ngủ ở trong phòng này tối qua. Kim Dũy tìm đến phòng chính và hỏi một nha hoàn canh giữ đêm. Nha hoàn đỏ mặt, chỉ về phía bên trong phòng. Kim Dũy ngẩn người, trong lòng lo lắng. Ngày hôm qua nàng phải đi cửa hàng vào ban ngày và không có ai canh giữ. Không ngờ Ôn Trước Cần lại vào nội thất như vậy. Không cần suy nghĩ lung tung, ta đi gọi tiểu thư. Kim Dũy nói với nha hoàn, sau đó đi đến cửa phòng trong và gọi Ôn Trước Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần tỉnh dậy, mở mắt trong trạng thái mơ hồ, cảm giác mềm mại ấm áp đang chạm vào tay. Nhìn xuống, nàng phát hiện Nhàn Tĩnh Lam đang ngủ say trong vòng tay mình. Ôn Trước Cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Nhan Tĩnh Lam, thấy nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nên cũng không làm ồn. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Ôn Trước Cẩn rời khỏi giường và đi ra ngoài rửa mặt. Kim Dũy hầu hạ Ôn Trước Cẩn rửa mặt, nhưng không mở miệng hỏi gì. Nàng chỉ âm thầm quan sát Ôn Trước Cẩn, nhận thấy hôm nay thần sắc của Ôn Trước Cẩn đặc biệt tinh thần và sáng sủa. Kim Dũy, người của chúng ta vẫn còn quá ít. Một lát nữa, người tới hầu phủ một chuyến, gọi Tử Nhung và Thanh Quế cùng tới đây. Chỉ để lại Giang Mụ Mụ và mấy bà tử trông giữ ở tiệm Ôn Phương Hiên. Phần còn lại đều tới phía sau cửa hàng làm thêm ít hương liệu, làm theo danh sách ta đã chuẩn bị từ hôm qua. Làm thêm một ít nữa. Ôn Trước Cẩn rửa mặt xong, nói với Kim Dũy. Ta đi ngay đây, tiểu thư hôm nay có cần ta đi cùng không? Kim Dũy hỏi, ngày hôm nay, ta sẽ tới thư viện một chuyến, ngươi không cần đi theo. Tiệm hương liệu bên kia ngươi trông chừng cho ta. Ta bận xong việc ở thư viện sẽ quay lại. Ôn Trước Cẩn nói, Kim Dũy đáp ứng, mắt nhìn Ôn Trước Cẩn thu dọn xong đồ đạc rồi lại quay về nội thất một chuyến. Hôm nay, Nhan Tĩnh Lam ngủ say hơn mọi ngày, vẫn chưa tỉnh dậy. Ôn Trước Cẩn tới gần giường, cúi người ôm nhẹ Nhan Tĩnh Lam trong lòng, thấp giọng nói. Chị ơi, ta đi trước đây, trưa sẽ quay lại. Nhan Tĩnh Lam không động đậy, Ôn Trước Cẩn hơi lưỡng lự không muốn rời đi. Nhưng nàng vẫn phải lo kiếm tiền, nên nhanh chóng đứng dậy rời khỏi. Tiệm hương liệu đã chuẩn bị đầy đủ hương liệu từ ngày hôm trước, đều nghiên thành bột và trộn thành sẵn. Công việc sau đó cũng đơn giản hơn nhiều. Ôn Trước Cẩn muốn kiếm thêm tiền, việc chỉ mở một tiệm không thể đủ. Vì vậy nàng đang nghĩ tới việc mở thêm một tiệm khác. Tiệm mới không phải tiệm hương liệu, mà sẽ là tiệm bán đồ văn phòng như bút mực, giấy, nghiên mực. Nhưng không phải bán đồ thông thường mà là kết hợp với hương liệu. Ôn Trước Cẩn đã từng thử thêm hương liệu vào giấy và mực, thử nghiệm cho ra giấy thơm và mực thơm. Nàng nghĩ nếu mở một tiệm như vậy, mặc dù giá không cao như tiệm hương liệu, nhưng lượng tiêu thụ sẽ lớn hơn. Bây giờ, Ôn Trước Cẩn không còn sợ lộ diện thân phận. Ra ngoài, nàng đều mặc nữ trang và đeo trên eo phù hiệu học trò của Đấu Hương Hội. Nàng cũng không sợ ai biết mình là tân đệ nhất của Đấu Hương Hội. Ôn Trước Cẩn tìm được một cửa hàng sách ở vị trí nàng quan tâm và mua lại cửa hàng đó, cùng với việc mua đứt những người thợ làm giấy và mực liên quan. Ôn tiểu thư, cô có thể cứu tiểu thư nhà tôi ra ngoài không? Cô ấy biết viết sách và vẽ tranh, là thiên kim nổi danh trong kinh thành. Cầu xin Ôn tiểu thư cứu giúp. Một người đàn ông quỳ rạp trước mặt Ôn Trước Cẩn với vẻ mặt đầy nước mắt khi nàng vừa mới hoàn tất việc ký tên mua cửa hàng và các giấy tờ liên quan. Tiểu thư nhà ngươi, Ôn Trước Cẩn kinh ngạc hỏi, là như vậy, tiệm sách này vốn thuộc gia đình Mẫn Đại Nhân, nhưng sau khi Mẫn Đại Nhân thất thế và bị lưu đày, nữ quyến trong gia đình bị đưa vào giáo phương. Tiểu thư nhà tôi chính là thiên kim tiểu thư của Mẫn Đại Nhân, tên là Mẫn Tích Văn. Thật là tội nghiệp cho nàng, người đàn ông nói, vừa lau nước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cẩn dừng lại một chút. Nhớ tới khoảng thời gian gần đây kinh thành rối loạn, quả thật có nhiều sự việc như vậy xảy ra. Vị tiểu thư Tích Mẫn Văn này, Ôn Trước Cẩn thực sự đã nghe qua tên. Nàng nghe từ phía chú thím của mình, quả nhiên là một người tài nữ nổi danh trong kinh thành. Người chủ tiệm này giờ đây cũng đã rơi vào cảnh làm nô lệ bị mua bán, nhưng vẫn còn nhớ đến tiểu thư nhà mình, đủ thấy nàng ấy thực sự là một người đáng quý. Tiểu thư nhà ngươi nếu đã ở trong giáo phường thì rất khó để chuộc thân ra ngoài. Ta không thể đảm bảo nhưng sẽ thử xem sao. Hy vọng các ngươi sẽ chân thành làm việc cho ta. Ôn Trước Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Người chủ tiệm này vội vàng cúi đầu liên tục cảm tạ Ôn Trước Cẩn, không ngừng lại xuống mấy lần. Ôn Trước Cẩn bảo hắn đứng dậy và sau đó giao cho hắn các việc cần làm. Cửa hàng cần phải cải tạo lại, thợ làm mực và giấy cần thay đổi kỹ thuật sản xuất. Thêm các loại hương liệu Ôn Trước Cẩn chỉ định vào trong sản phẩm. Bên cạnh đó, những sản phẩm đã hoàn thành cần được xử lý bằng liệu pháp hương sông, kết hợp nhiều mùi hương khác nhau theo dạng phối hợp đặc biệt. Việc còn phải làm thực sự rất nhiều. Được Ôn Trước Cẩn hứa hẹn, người chủ tiệm này cũng rất nghiêm túc trong công việc. Ôn Trước Cẩn nhìn thêm một lát rồi rời khỏi cửa hàng. Ban đầu nàng định quay về tiệm hương liệu sau đó về lại Ngô Cữu Hẻm, nhưng giờ đây có việc mới phát sinh. Nàng quyết định đi thẳng tới giáo phường một chuyến để xem tình hình tiểu thư kia còn ở đó hay không. Kính Tham Ninh sắc mặt có chút không tốt, Ngày hôm trước, Nhàn Tĩnh Lam từng nói với nàng rằng sẽ tìm cách cứu các nữ quyến bị đưa vào giáo phường ra ngoài. Đây là việc Kính Tham Thẩm Ninh từ lâu đã có ý định làm. Chỉ là, Kính Tham Ninh không phải người trong sạch hoàn toàn, còn phải lo lắng cho an toàn bản thân, nên không tiện xuất đầu lộ diện, mà chỉ có thể âm thầm tìm người làm việc. Tuy nhiên, phía giáo phường lại rất khó can thiệp trực tiếp, nên việc cứu người không dễ dàng. Hôm nay nàng tự mình đến đây, nguyên nhân chính là vì có một người quen của nàng sắp sửa bị đưa ra. Đón khách, đã có không ít các phú thương chờ đợi người này đến để phục vụ. Phận nữ quyến của quan lại phạm pháp ngày trước thường ở trên cao, địa vị quý giá, nhưng một khi rơi vào giáo phường thì trở thành những đối tượng bị khinh bỉ và hành hạ. Đặc biệt là những phú thương không có địa vị cao nhưng nhiều bạc tiền sẵn có thường rất thích mua vui bằng cách tiêu tiền để sở hữu những nữ quyến này, biến họ thành món đồ hưởng lạc, đạt được cảm giác thống trị. Kính Tham Ninh chỉ có thể lấy danh nghĩa ham muốn sắc dục làm lý do, không thể quá mức ép buộc. Khi mọi chuyện khó khăn, ngoài cửa sẽ có tiểu thái giám đến báo cáo tình hình. Giáng Tiêu tiên sư ghi danh đệ tử ôn trước cần tiểu thư đến thăm bái giáo phường sứ giả. Kính Tham Ninh nghe được tên ôn trước cần, nhất thời không thể thốt nên lời, ho khan vài tiếng vì bị mắc nghẹn. Người này tới đây làm gì vậy? Cách Chương.